Xin kính chào quý vị và các bạn. Như các bạn đã biết thì kênh Hôi Chúc Vlog của mình đang gặp sự cố. Vì vậy mà mình phải xây dựng một kênh mới mang tên Chuyện Hôi Chúc này. Tất cả những video tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật cũng như là những bộ truyện khác, Hôi Chúc sẽ tiếp tục đăng ở trên kênh này. Rất mong quý vị và các bạn sẽ ủng hộ cho Hôi Chúc bằng cách bấm vào đăng ký, bấm vào biểu tượng chiếc chuông để có thể nhận được thông báo mỗi ngày, cũng như là comment cảm xúc, like, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và trong thời gian vừa rồi thì Hôi Chúc cũng rất cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn ủng hộ cho Hôi Chúc để Hôi Chúc có thể có động lực phấn đấu và vượt qua những cái giai đoạn khó khăn thế này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc Hôi Chúc. Muốn thắng được Lâm Hiểu Phong, chỉ sợ cần thiết phải để cho Bạch Hồ Vương tự mình ra tay mới được. Nhưng nếu như hắn tự mình ra tay, không khỏi liền phá hỏng quy củ trên lôi đài này. Hơn nữa Bạch Thạch cũng sẽ không ngồi yên mà không nhìn đến. Chính mình thật sự muốn cùng Bạch Thạch đánh tới, chỉ sợ cũng là tỷ lệ 5 năm. Tiếp tục phái người tiến lên, sợ rằng sẽ tiếp tục chịu chết. Ha ha ha ha! Bạch Hồ Vương phá lên cười. Không nghĩ tới Lâm huynh đệ lại tuấn kiệt như thế. Quay đầu lại, khi ta hạ được Lâm Thủy Thành, nhất định phải khoản đãi tiểu huynh đệ một phen. Tiểu huynh đệ người không phải là yêu tộc chúng ta, không có bất luận cái gì tất yếu đứng bên phía Bạch Thạch. Ta nghe nói người tới yêu vực, đơn giản là vì Yên Chi Hồng cùng với Tuyết Trung Sương. Chỉ cần người rời khỏi lôi đài, đứng ở chỗ trung lập, ta bảo đảm bình an cho người. Hơn nữa đem hai dạng đồ vật này đưa tặng cho người, như thế nào? Nghe được lời này, trong lòng của Lâm Hiểu Phong hơi hơi vừa động. Đám người Bạch Thạch càng là trong lòng căng thẳng. Rốt cuộc quan hệ giữa Lâm Hiểu Phong cùng bọn họ cũng không có sâu, không có khả năng tử chiến vì bọn họ. Người ta tới đây là vì hai dạng đồ vật này. Bạch Hồ Vương lấy ra hai dạng đồ vật đó, không muốn cho hắn tiếp tục chiến đấu, chỉ sợ Lâm Hiểu Phong thật sự sẽ đáp ứng. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra tươi cười nhàn nhạt, liền nói: Hồ Vương khách khí rồi, ta đã giết hai vị tướng của ngươi, hơn nữa còn người ở lăng thành kia. Ba cường giả có yêu khí màu xanh lục chết ở trong tay ta. Có lẽ sau khi ngươi thắng, chính là lúc tìm ta tính sổ đi. Nói thật, Bạch Hồ Vương thật sự là có ý nghĩ như vậy, chẳng qua đương nhiên không có khả năng nói ra. Hắn nói: Hồ Vương ta nói chuyện, từ trước đến nay đỉnh thiên lập địa, tuyệt đối không hư ngôn. Ba vạn tướng sĩ thủ hạ của ta tại đây làm chứng. Nếu là Lâm Hiểu Phong ngây thơ trước đây, có lẽ thật đúng là sẽ tin tưởng. Nhưng Lâm Hiểu Phong hiện giờ lại không phải tiểu tử mới vừa ra đời. Hắn rõ ràng minh bạch, trên thế giới này không đáng giá tiền nhất chính là loại lời thề thế này. Lâm Hiểu Phong nói: Chỉ cần không cho bọn họ biết người giết ta, không phải được rồi sao? Hồ Vương nheo lại đôi mắt: Nói như vậy là người không đồng ý? Thật khinh dễ ta không thu thập được người hay là như thế nào? Nói xong, Bạch Hồ Vương đột nhiên lao ra, bay thẳng đến lôi đài. Nháy mắt, những đại tướng phía sau của Bạch Hồ Vương trừ bỏ Trảm Phong Xương ở ngoài, đồng thời hướng về phía lôi đài phóng tới. Bạch Hồ Vương đều đã đi đầu, bọn họ nào có đạo lý không đuổi theo. Bạch Thạch vừa thấy liền hô lên: Cứu người! Trong khoảnh khắc, Bạch Thạch, Viêm Diệt cùng một đám thủ hạ có yêu khí màu xanh lục đột nhiên xông ra ngoài. Lâm Hiểu Phong thấy Bạch Hồ Vương mang theo nhiều người như vậy vọt tới, trên mặt cũng mang theo thần sắc giật mình, xoay người liền chạy. Tuy rằng hắn đã thắng 3 trận, nhưng cũng không có tự tin mù quáng. Chỉ là Bạch Hồ Vương, chính mình sợ rằng đều ứng đối không được, càng đừng nói là một đám cao thủ thế kia. Cao thủ hai bên cộng lại đã tiếp cận con số 20 người, từ hai bên xông lên đài cao, hướng về phía đối phương phóng tới. Hiển nhiên, chính là một hồi huyết chiến, chạm vào là nổ ngay. Bỗng nhiên từ trên bầu trời truyền đến vang vọng một tiếng rồng ngâm xa xăm rắt réo. Một cỗ yêu khí màu xanh lục nồng đậm tới cực hạn đánh tới giữa lôi đài. Bên trong đoàn yêu khí màu xanh lục này còn kèm theo một tia màu đỏ. Phanh một tiếng, tất cả đại tướng hai bên toàn bộ bay ngược trở về, đồng thời hộc ra máu tươi. Lực lượng thật mạnh! Lâm Hiểu Phong mặc dù chạy trốn rất xa, nhưng cũng bị đạo lực lượng này chấn đến, khiến cho ngực phát đau. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, một cô gái ăn mặc một thân trang phục màu tím, đứng ở trung tâm lôi đài, trên đầu mọc ra hai chiếc sừng của rồng, thần sắc nghiêm túc. Đây là ai mà mạnh như vậy? Trong lòng của Lâm Hiểu Phong xuất hiện một tia nghi hoặc. Ta không ở đây, các ngươi lại đánh rất khí thế. Một thanh âm thanh thúy từ trong miệng cô gái này truyền đến. Bên phía Bạch Hổ Vương, bao gồm cả Bạch Hổ Vương ở bên trong mọi người, toàn bộ trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, mà bên phía của Bạch Thạch lại là lộ ra thần sắc vui mừng. Bái kiến yêu hoàng! Người bên phía Bạch Thạch hết thảy quỳ xuống, bao gồm cả những quân sĩ phía trên tường thành. Cô gái này chính là yêu hoàng sao? Lâm Hiểu Phong trong lòng cả kinh. Hắn thật ra đã nghe nói qua đại danh của yêu hoàng Khinh Thiên, cũng từ chỗ Cổ Viêm Diệt biết được qua. Yêu hoàng Khinh Thiên này giống như yêu một nam tử nhân loại rời khỏi yêu vực, sau đó liền không có xuất hiện tại bên trong yêu vực. Sắc mặt Bạch Hổ Vương xanh mét, bất quá cũng dẫn đầu quỳ xuống. Bái kiến yêu hoàng! Ba vạn đại quân cũng là đồng thời quỳ xuống, thanh âm chỉnh tề hô lên. Bái kiến yêu hoàng! Thậm chí thanh âm kích động. Bệ hạ, ngài đã trở lại! Bạch Thạch nhìn người trên đài cao hỏi. Yêu hoàng Khinh Thiên quay đầu lại nói. Ta ở nơi ẩn cư, nghe nói bên chỗ các người đánh nhau rất ác liệt, cho nên liền trở về nhìn xem. Trên mặt Bạch Thạch lộ ra thần sắc hổ thẹn. Thuộc hạ thật hổ thẹn với bệ hạ. Lúc trước bệ hạ đem vị trí này truyền cho tôi, thế nhưng tôi lại không có bảo hộ tốt địa giới của ngài, ngược lại để cho phản tặc Bạch Hổ Vương này. Ta đã không phải là người của yêu vực, lần này trở về cũng chỉ là tiện đường trở về nhìn xem mà thôi. Về phần sau này các ngươi thế nào, ta cũng mặc kệ. Yêu hoàng Khinh Thiên nói xong, nhìn về phía Bạch Hổ Vương nói. Bất quá, Bạch Thạch trước kia cũng là cấp dưới của ta. 3 năm thời gian không được tiến công Lâm Thủy Thành, 3 năm vừa qua ta liền mặc kệ như thế nào. Không dám không nghe. Bạch Hổ Vương cúi đầu nói. Trong lòng càng thêm cả kinh. Nhìn dáng vẻ này, thực lực của yêu hoàng Khinh Thiên so với phía trước càng sâu hơn. Thậm chí ra tay muốn giết hắn, chỉ sợ hắn cũng không có sức để phản kháng. Lâm Hiểu Phong ở một bên xem đến vô cùng kinh ngạc. Thực lực của yêu hoàng này không khỏi quá mức cường hãn. Hơn nữa, hắn nhạy bén chú ý tới, vừa rồi bên trong yêu khí màu xanh lục của nàng đã xuất hiện một tia màu đỏ. Trong lịch sử, duy nhất chỉ có một yêu quái đạt tới yêu khí màu đỏ, đó là Tôn Ngộ Không. Mặt khác, mặc kệ là yêu quái mạnh thế nào, cũng bị hạn chế ở đỉnh của yêu khí màu xanh lục, vô pháp đột phá. Tiếp theo, yêu hoàng Khinh Thiên nhảy dựng lên, biến mất ở phía chân trời. Lực lượng mạnh quá! Lâm Hiểu Phong thở ra một hơi. Nguyên bản cho rằng chính mình hiện giờ cũng có thể xem như cao thủ số 1 số 2. Bạch Hổ Vương cùng Bạch Thạch như vậy đã là đứng đầu. Thế nhưng hắn nhìn ra được, yêu hoàng Khinh Thiên ra tay, mặc dù là Bạch Hổ Vương cùng với Bạch Thạch liên thủ, có lẽ đều không chắc có thể thắng được. Hổ Vương, làm sao bây giờ? Một người ở bên cạnh dò hỏi. Bạch Hổ Vương cắn chặt răng, nhìn tòa cô thành này giống như một cây xương cá cắm ở bên trong yết hầu của hắn. Thế nhưng hắn lại không gặm được tòa cô thành này. Hắn không có khả năng làm lơ cảnh báo của yêu hoàng Khinh Thiên. Rút quân! Bạch Hổ Vương cắn chặt hàm răng hô lên. Tức khắc, 3 vạn đại quân như thủy triều thoái lui. Bọn họ đã rút quân! Rút quân rồi! Yêu hoàng là bên phía chúng ta! Bên trong thành vang lên tiếng hoan hô đình tai nhức óc. Bạch Thạch xoa xoa vết máu trên khóe miệng. Bọn họ cũng không chịu thương thế gì quá nặng. Một chút vừa rồi kia chỉ là đưa bọn họ đẩy lui mà thôi. Thực lực của bệ hạ thật sự có tiến bộ rất lớn. Bạch Thạch nhàn nhạt nói. Tiếp theo, ánh mắt nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Đã tạ Lâm huynh đệ ra tay tương trợ. Các người có yêu hoàng Khinh Thiên ở đây, liền tính là tôi không ra tay, hôm nay Bạch Hổ Vương cũng không thể tiến công vào. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói. Ây! Bạch Thạch khẽ lắc đầu. Lâm Hiểu Phong nói. Thời gian của tôi cấp bách, liền không thể dừng lại ở đây lâu, phải đi tìm Yên Chi Hồng. Gấp như vậy sao? Bạch Thạch nói. Lúc này Bạch Hổ Vương đã lùi binh, người có công lớn, tốt xấu gì chờ tham gia yến tiệc mừng công rồi rời đi. Lâm Hiểu Phong lại lắc đầu. Dù có nhiều công lao, ở yêu vực đối với tôi mà nói đều không có ý nghĩa gì. Cũng đúng. Bạch Thạch nhìn về phía của Viêm Diệt nói, người hãy cùng Lâm huynh đệ đi một chuyến đi. Tiếp theo hắn đối với Lâm Hiểu Phong nói, Độc bà bà tính cách cổ quái, bởi quá ta cùng với bà ta trước kia từng có một ít giao tình, về việc có thể từ trong tay bà ta lấy được Yên Chi Hồng hay không liền xem chính người. Không thành vấn đề. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Tiếp theo Bạch Thạch cho người mang đến hai chiến mã tốt nhất. Lâm Hiểu Phong đem vương tài đặt ở trên lưng ngựa cưỡi lên. Hắn cùng Bạch Thạch cáo biệt, mang theo Viêm Diệt liền rời đi, nhằm về phương hướng trùng thành chạy băng băng mà đến. Nhìn Lâm Hiểu Phong cùng Viêm Diệt rời đi, Bạch Thạch tức khắc cảm giác được hơi có chút đáng tiếc. Cường giả như thế, nếu như có thể trở thành thủ hạ của hắn, mặc dù là 3 năm sau Bạch Hổ Vương đột kích, có lẽ cũng không chắc có tỷ lệ thắng được. Tiếp theo Bạch Thạch nhìn về phía mọi người chung quanh, ánh mắt lạnh lùng nói, người nhà của Kiều Trùng đều đã bắt lại chưa? Đại nhân, đã bắt lại. Một đại tướng bên cạnh gật đầu. Kiều Trùng vừa làm phản, tôi liền đem những người đó bắt giữ. Toàn bộ chém đầu, sau đó đem đầu người đưa qua bên phía Bạch Hổ Vương đi. Bạch Thạch nói xong, liền bước đi trở về phía tường thành. Lần trước tới, Lâm Hiểu Phong cùng với Viêm Diệt là đi theo thương đội, tốc độ thong thả, phải đi ước chừng nửa tháng. Lúc này đây, bọn họ dụng ngựa lao nhanh, khoảng cách từ Trung Thành tới Lăng Thành thật sự không xa. Mấy người Lâm Hiểu Phong mất thời gian 6 ngày, trực tiếp chạy tới Trung Thành. Trung Thành này cũng là một tòa thành trì tại bên trong yêu vực. Thoạt nhìn, Trung Thành so với Lâm Thủy Thành còn phồn hoa hơn rất nhiều. Lâm Hiểu Phong cùng với Viêm Diệt đi vào cửa thành, lại không có trực tiếp cưỡi ngựa đi vào. Thời gian 6 ngày, hai người cũng buồn bã đến rất mệt nhọc, cưỡi ngựa cũng rất mất nhiều thể lực. Hai người bọn họ dắt ngựa đi vào trong thành, liền chuẩn bị tìm kiếm một quán trọ nghỉ ngơi. Không nghĩ tới sau khi vào thành, tiểu thương hai bên trung thành này, thế nhưng đại đa số buôn bán đều là đủ loại sâu trùng. Những con sâu này có ích lợi gì, vậy mà còn bán cái này sao? Trên mặt Lâm Hiểu Phong lộ ra thần sắc tò mò. Viêm Diệt ở bên cạnh thấy vậy, cười giải thích. Lâm huynh đệ, người có điều không biết, sở dĩ trung thành này có tên như vậy chính là bởi vì chung quanh thành trì này đều là người chăn nuôi đủ loại sâu trùng. Chăn nuôi sâu? Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Những con sâu này có tác dụng gì sao? Tôi thấy họ mua không ít. Yêu vực lớn như vậy, không thể thiếu được những con sâu đó. Viêm Diệt nói. Những con sâu đó được phân loại rất nhiều, dùng để hạ độc, thậm chí còn bồi dưỡng ra thịt trùng. Ngắn ngủi trong một tháng là có thể từ lúc to bằng đầu ngón tay biến thành dài 1 mét, hơn nữa chất lượng thịt không tồi. Nói như vậy, có thể dùng để ăn sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Viêm Diệt gật đầu. Ừ, trên thực tế, đại đa số loại thịt trong yêu vực đều là thịt của trùng này làm ra. Mặc kệ là thịt heo, thịt bò hay là những thứ khác, bên trong yêu vực chúng ta rốt cuộc đều là đủ loại động vật thành yêu. Tỉ như muốn mua bán thịt bò, và nhất một ngày nào đó để cho Ngưu Yêu đem cửa hàng đập phá, vậy cũng là việc rất có khả năng. Viêm Diệt nói. Có một số loại sâu phun tơ dùng để làm tơ lụa. Đương nhiên lớn nhất vẫn là loại trùng dùng để chữa bệnh. Yêu vực rốt cuộc là nơi bần cùng, thiếu y dược. Bên trong núi tuyết tuy rằng có rất nhiều dược liệu chân quý, nhưng không có khả năng lấy được nhiều. Hơn nữa giá cả rất đắt, chỉ có thể cung cấp cho gia đình phú quý. Mà yêu dân bình thường nếu như mắc bệnh, chỉ có thể mua sắm những con sâu nhỏ chữa bệnh. Lâm Hiểu Phong thật sự lần đầu tiên biết được những con sâu đó còn có tác dụng kỳ diệu như thế. Dọc theo đường đi, Viêm Diệt cũng thực kiên nhẫn giới thiệu cho Lâm Hiểu Phong tác dụng của những con sâu trùng đó. Một đường đi tới, chỉ là nhìn sâu trùng, liền ước chừng có trên 100 loại tác dụng. Lâm Hiểu Phong nói, độc trùng thật sự rất ít. Viêm Diệt cười nói, người chăn nuôi độc trùng bình thường ở Trung Thành không có nhìn thấy, bởi vì thứ độc trùng này quá nguy hiểm, không chú ý không chừng liền sẽ bị độc trùng này chạy ra khỏi, khiến cho độc chết. Lâm Hiểu Phong hỏi, vậy độc bà bà kia thì sao? Phía trước dọc theo đường đi, hai người đều tập trung lên đường. Lâm Hiểu Phong cũng chưa có dò hỏi tình huống của độc bà bà kia. Viêm Diệt suy tư một lát liền nói, Độc Bà Bà này là ngoại lệ. Tuy rằng thành trùng này có thành chủ, nhưng thành chủ này kỳ thật thực quyền cũng không lớn. Viêm Diệt gật đầu. Việc này cũng bình thường. Đơn giản mà nói, thành phố giống như Lăng Thành, mà kể xảy ra chuyện gì, thành chủ mạnh mẽ chấn áp xuống cũng liền thôi. Nhưng trùng thành lại bất đồng. Mà kể là thịt trùng hay là sâu trùng có thể chữa bệnh, ở bên trong yêu vực đều là đồ vật tuyệt đối không thể thiếu. Nếu thành chủ ở chỗ này làm loạn, làm cho yêu dân oán hận, nói không chừng sẽ khiến cho người nuôi dưỡng sâu trùng không cao hứng, trực tiếp xua tay không làm. Đến lúc đó, toàn bộ yêu vực sẽ phải chịu ảnh hưởng. Viêm Diệt nói, trùng thành này có ba đại thế gia dưỡng trùng, phân biệt là Độc Bà Bà dưỡng độc trùng, Y trùng đại biểu là chuột yêu gia, Thịt trùng đại biểu là heo yêu gia. Ba đại gia tộc này tại bên trong trùng thành có thể nói là một tay che trời. Mặc dù là thành chủ, cũng sẽ phải cho ba nhà bọn họ mặt mũi. Nếu như người của ba nhà này xem thành chủ không vừa mắt, thậm chí có thể đem thành chủ này giết chết. Lâm Hiểu Phong lông mày hơi hơi nhíu lại một chút. Nói như vậy thật sự có chút phiền phức. Nhân vật như Độc Bà Bà, tính cách cổ quái, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, khẳng định vô dụng. Dùng biện pháp mạnh bạo, người ta am hiểu dùng độc. Thứ độc này mặc dù thực lực so với người khác kém hơn rất nhiều, nhưng chỉ cần trong tay có kịch độc là có thể đem người đó tiêu diệt. Lúc trước Giao Yêu Vương kia không phải bị chất độc trên người mình đánh ngã hay sao? Lâm Hiểu Phong cũng sẽ không bởi vì chính mình liên tiếp chém được hai cường giả có yêu khí màu xanh lục liền sơ sẩy bất cẩn. Ở loại khu vực như yêu vực này, cường giả ở bên ngoài nhưng vẫn luôn âm thầm ẩn giấu, khẳng định cũng có. Lâm Hiểu Phong cùng Viêm Diệt mang theo Vượng Tài đi tới một quán trọ. Lâm Hiểu Phong cùng Viêm Diệt từng người thuê một gian phòng. Sau đó, Lâm Hiểu Phong còn cố ý gọi một phần thịt trùng để ăn thử. Rốt cuộc trước này không ăn qua thứ này. Thịt của loài sâu trùng này thật sự có chút giống như mỡ heo. Không có một chút thịt nạc nào, tất cả đều là thịt mỡ. Thịt như vậy, ăn nhiều khẳng định sẽ rất ngán. Nhưng giá cả lại cũng rất rẻ. Ở bên trong yêu vực, trên cơ bản người dân bình thường cũng đều có thể tiếp thu được. Về phần những loại thịt hảo hạng đó, đương nhiên chỉ có người phú quý mới có thể ăn được. Lâm Hiểu Phong ăn thử một miếng, sau đó cũng không ăn nữa. Chủ yếu là kỹ thuật nấu ăn của yêu vực quá kém. Mặc dù là quán trọ, cũng là dùng nước sạch đem thịt mỡ nấu chín. Toàn bộ mặt nước đều có một lớp mỡ dày, sau đó thêm một ít muối, hương vị còn không bằng bánh lương khô của hắn. Dọc theo đường đi, Lâm Hiểu Phong đã tùy tiện ăn hai cái bánh lương khô. Sau khi báo cho Vượng Tài không được chạy loạn khắp nơi, lên nằm ở trên giường ngủ một giấc. Một giấc này ngủ suốt một ngày. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong mới chậm rãi tỉnh lại. Hắn duỗi cái lưng, cảm giác trong bụng có chút đói, cầm lấy bánh lương khô. Sau khi ăn hai cái, lại phát hiện gia hỏa Vượng Tài này không có ở trong phòng. Gia hỏa này lại chạy đi đâu rồi? Lâm Hiểu Phong có chút kỳ quái nói thầm một câu, tiếp theo đi vào phòng Viêm Diệt ở sát vách. Khó mở cửa. Sau khi đi vào, Vượng Tài cùng Viêm Diệt đang ngồi ở trên ghế trong phòng nói chuyện phiếm. Sau khi nhìn thấy Vượng Tài ở chỗ này, Lâm Hiểu Phong cười nói, còn tưởng rằng tiểu tử ngươi đã chạy đi đâu rồi. Tính cách của Vượng Tài này, Lâm Hiểu Phong là rõ ràng nhất. Hắn chỉ sợ Vượng Tài chạy ra ngoài gây họa. Vượng Tài hắc hắc cười nói, ta chính là Đại Ma Vương, yên tâm, liền tính đi ra ngoài cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Lâm Hiểu Phong chừng nó một cái, cũng lười cùng nó vô nghĩa. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Viêm Diệt liền hỏi, khi nào xuất phát? Viêm Diệt suy tư một lát nói, tùy thời đều có thể. Phía trước ta đã nghe được chỗ ở của Độc Bà Bà. Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Vậy đi tới cửa chào hỏi đi. Lâm Hiểu Phong cùng Viêm Diệt mang theo Vượng Tài đến dưới lầu, sau đó liền đi tới nơi mà Độc Bà Bà cư trú. Trên đường phố này đương nhiên còn có rất nhiều thứ khiến cho Lâm Hiểu Phong cảm giác được mới lạ, bởi quá hắn lại không có thời gian chậm rãi đi xem xét. Nơi mà Độc Bà Bà cư trú ở một mảnh đất trung tâm của trung thành, tới gần phủ thành chủ. Bình thường những người có thể ở tại nơi này đều là người giàu có hoặc quyền quý bên trong trung thành, mà nơi Độc Bà Bà cư trú lại không quá lớn. Nhà ở mà những người khác cư trú đều là những đại trạch viện có nhiều lối ra vào, mà nơi ở của Độc Bà Bà này thoạt nhìn lại không có phồn hoa gì, chỉ là một tiểu viện vô cùng đơn giản với một cửa vào, thoạt nhìn cùng với những đại viện chung quanh không thích hợp. Bởi có người đi vào trước cửa tiểu viện này hiển nhiên đều có chút kiêng kỵ, tới cửa đều sẽ tránh xa vài mét. Lâm Hiểu Phong cùng Viêm Diệt lập tức đi tới cửa tiểu viện. Lâm Hiểu Phong giơ tay gõ có cửa. Tức khắc người đi lại trên đường, ánh mắt nhìn về phía hai người có chút hơi đổi. Tiếp theo gia tăng bước chân, nhanh chóng rời đi. Lông mày của Lâm Hiểu Phong hơi hơi nhíu lại một chút. Nhìn dáng vẻ đầu bà này ở tại đây, thật đúng là có chút không bình thường. Qua hồi lâu, cửa của tiểu viện này kéo kẹt một tiếng, chậm rãi mở ra. Đứng bên trong lại là một cô gái, ước chừng hơn 20 tuổi, ăn mặc rất là hở hang. Cô gái này trang điểm nhẹ, thoạt nhìn xinh đẹp giống như từ trong bức họa đi ra. Lâm Hiểu Phong nhìn thấy, không khỏi ngây người một lúc. Viêm Diệt lại không nhiều kinh ngạc, ngượng lại chắp tay nói. Bái kiến Độc Bà Bà. Đây là Độc Bà Bà sao? Lâm Hiểu Phong kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thoáng qua Viêm Diệt. Bất quá hắn thực mau phục hồi lại tinh thần, vội vàng chắp tay nói. Bái kiến Độc Bà Bà. Người nào? Độc Bà Bà thanh âm thanh thúy, rất êm tai. Lâm Hiểu Phong nói. Chúng tôi là bằng hữu của Bạch Thạch, tới đây là có việc muốn cùng Độc Bà Bà thương nghị. Bạch Thạch. Độc Bà Bà nghe xong, khẽ gật đầu, xoay người liền đi vào bên trong. Vào đi. Lâm Hiểu Phong ôm Vương Tài, cùng Viêm Diệt đi vào bên trong. Viêm Diệt ở một bên nhỏ giọng nói. Độc Bà Bà có thần dược chuyên môn bảo trì dung mạo, bà ta đã có hơn 400 tuổi rồi. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, nhìn bóng dáng mỹ lệ kia, tức khắc có chút cảm giác không nói nên lời. Trong nhà này thật sự rất đơn giản, bởi trong nhà có một cái bàn tiếp khách. Độc Bà Bà giơ tay nói. Hai vị ngồi đi. Lâm Hiểu Phong đem Vương Tài đặt ở trên mặt đất, tiếp theo cùng Viêm Diệt ngồi xuống đối diện Độc Bà Bà. Độc Bà Bà chậm rãi mở miệng dò hỏi. Hai người các người là người của Bạch Thạch, tới tìm ta là bởi vì chuyện gì? Nói xong, Độc Bà Bà chậm rãi rót cho từng người một ly trà. Lâm Hiểu Phong chắp tay nói. Tôi cũng liền ăn ngay nói thật. Tôi đã trúng độc, muốn tìm bà xin yên chi hồng, dùng để lấy độc trị độc. Tìm ta xin yên chi hồng? Độc Bà Bà hai mắt sáng ngời. Tiếp theo, đem tay của Lâm Hiểu Phong kéo lại đây. Móng tay nhẹ nhàng dạy một cái trên cổ tay của Lâm Hiểu Phong. Tức khắc, cổ tay của Lâm Hiểu Phong bị rạch ra một khe nhỏ, máu tươi chảy ra. Độc Bà Bà vươn đầu lưỡi, ở trên miệng vết thương của Lâm Hiểu Phong liếm một chút, nếm nếm máu tươi của hắn. Vậy mà thật sự là loại kịch độc của ngũ nhẹ này. Nói xong, đem máu độc trong miệng phun ra. Lâm Hiểu Phong nhìn thấy liền trợn mắt há mồm. Lúc trước cảnh tượng chính mình làm như thế nào dùng máu độc trong thân thể tiêu diệt Giao Yêu Vương chính là rõ ràng trước mắt. Vậy mà Độc Bà Bà này lại có thể trực tiếp liếm miệng vết thương trên tay mình, lại còn dường như không có việc gì ngồi ở trước mặt mình. Lâm Hiểu Phong cảm giác có chút da đầu tê dại. Uống trà trước đi. Độc Bà Bà nhàn nhạt nói. Vừa rồi thời điểm các người gõ cửa, trên cửa kia đã có kịch độc. Trà này là giải dược, không uống vào, trong vòng một giờ, hai người các người sẽ biến thành một bãi máu mủ. Lâm Hiểu Phong cùng Viêm Diệt tức khắc liếc mắt nhìn nhau một cái. Trong mắt của Lâm Hiểu Phong cũng toát ra thần sắc kiêng kỵ thật sâu. Vừa rồi chính mình gõ cửa, thế nhưng liền đã trúng độc. Nghĩ vậy, hắn nâng chén trà lên, mới vừa chuẩn bị uống trà, rồi lại có chút do dự. Dựa theo lời của Độc Bà Bà này nói, vừa rồi trên cửa kia đều có kịch độc. Người này tự mình pha trà cho mình, liệu có thể có chuyện tốt hay sao? Không dám uống sao? Độc Bà Bà cười ha ha nói. Lâm Hiểu Phong nghĩ đến lời nói phía trước của Độc Bà Bà, cười gượng một chút nói. Có cái gì không dám uống? Nói xong, hắn nâng chén trà lên, một hơi uống cạn sạch. Viên Diệt ở một bên lại là không dám uống chén trà này, rốt cuộc hắn không có gõ cửa. Thế Lâm Hiểu Phong uống trà xong, Độc Bà Bà mới đạm nhiên nói. Chất độc này chính là kịch độc số 1 số 2 trên đời này. Ngươi muốn dùng Yên Chi Hồng trong tay tới lấy độc trị độc, sợ cũng khó có thể làm được. Độc tính của Yên Chi Hồng không bằng độc của ngu nhện. Còn có hai loại độc khác. Lâm Hiểu Phong đơn giản giải thích một chút. Độc Bà Bà mới khẽ gật đầu nói. Được, đó cũng là biện pháp duy nhất có thể bài trừ chất độc này. Chẳng qua, tiểu tử ngươi trúng độc của ngu nhện, lại không chết, ngược lại chạy đến nơi đây tìm kiếm phương pháp giải quyết. Bên trong hai mắt cô Độc Bà Bà toát ra thần sắc tham lam. Người đã ăn trùng thiên thảo sao? Vị trước mặt này chính là lão quái vật chơi độc mấy trăm năm. Độc tính của ngu nhện duy nhất có thể áp chế cũng chỉ có trùng tiên thảo. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu, lại không có nói chuyện, muốn chờ Độc Bà Bà nói tiếp. Độc Bà Bà nhắm hai mắt, tiếp theo nói: như thế đi, ngươi muốn Yên Chi Hồng cũng không thành vấn đề. Ngươi đem máu tươi bên trong thân thể mình để lại, ta đổi máu bình thường khác cho ngươi. Ta phải dùng máu tươi trong cơ thể ngươi đem dược hiệu của trùng tiên thảo đơn độc lấy ra. Lâm Hiểu Phong vừa nghe sắc mặt tức khắc biến đổi. Bà bà đây là nói giỡn sao? Cho tôi thay máu chẳng phải là tôi chết chắc rồi sao? Độc Bà Bà nhàn nhạt cười nói: đây cũng là có chỗ lợi, ta có bí thuật đổi mới máu cho ngươi. Sau khi thay đổi máu tươi, nói không chừng chất độc kia còn có thể bài trừ ra khỏi cơ thể ngươi. Lâm Hiểu Phong lại lắc đầu nói: độc này đã thâm nhập vào tận xương tủy, cũng không phải là thay đổi máu tươi là có thể giải quyết được. Độc như vậy đã là ngấm vào từng tớ thịt và bên trong xương cốt của Lâm Hiểu Phong, cũng không phải thay máu sẽ có thể giải quyết được. Nếu đơn giản như vậy, bên trong y học hiện đại có kỹ thuật tiên tiến như vậy, rất nhiều phương tiện thay máu, tội gì từ thật xa chạy đến nơi quỷ quái này. Độc Bà Bà nheo lại hai mắt. Nói như vậy, ngươi không đồng ý sao? Không có khả năng. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Không nói đến việc này có thể giải quyết được vấn đề hay không, yêu đào và thiên vấn ma đào cũng đều tồn tại cùng với máu bên trong cơ thể của Lâm Hiểu Phong. Máu của chính mình cũng là gốc rễ của lực lượng quỷ thuật. Thật sự thay đổi máu một lần, nói không chừng một thân quỷ thuật của mình liền hoàn toàn sẽ bị phế đi. Người có biết hay không, bên trong thân thể người đã trúng kịch độc, không quá nửa giờ chỉ sợ cô sẽ chết ở chỗ này. Độc Bà Bà cười lạnh nói: nếu người đã tới, vẫn là đem trùng tiên thảo lưu lại đi. Độc Bà Bà chăn nuôi rất nhiều độc trùng, nếu dùng dược hiệu của trùng tiên thảo nuôi nấng những độc trùng đó, như vậy độc tính cùng thực lực của những độc trùng đó chính là sẽ có một bước tiến vượt bậc. Lâm Hiểu Phong lại cũng không sợ hãi chút nào, hắn bình tĩnh đối diện với Độc Bà Bà. Tin tưởng tôi đi, trước khi chất độc phát tác, khẳng định tôi sẽ giết được bà. Lời này nói ra khẳng định rất là chắc chắn. Độc Bà Bà cười lạnh một tiếng. Lão bà ta tuy rằng giỏi về dùng độc, nhưng thực lực cũng đã đạt tới yêu khí màu xanh lục trung kỳ. Chỉ với một thằng nhóc như người lại muốn giết ta sao? Viêm Diệt ở một bên vội vàng nói. Bà bà, phía trước Lâm huynh đệ ở Lâm Thủy Thành đã giúp đỡ Bạch Thạch đại nhân. Hai cao thủ yêu khí màu xanh lục trung kỳ bên phía Bạch Hổ Vương đều chết ở trong tay Lâm huynh đệ. Trảm Phong Xương cũng thua tại bên trên tay hắn. Xem quan hệ bà và Bạch Thạch đại nhân, hãy giúp hắn đi. Viêm Diệt thoạt nhìn như đang cầu xin Độc Bà Bà, nhưng trên thực tế lại đang nhắc nhở bà ta. Lâm Hiểu Phong không dễ chọc vào. Lâm Hiểu Phong nghe Viêm Diệt nói xong cũng đã nhận ra, giống như quan hệ giữa Độc Bà Bà này cùng với Bạch Thạch cũng có chút không bình thường. Độc Bà Bà sắc mặt hơi đổi. Nàng không cho rằng Viêm Diệt sẽ nói dối lừa chính mình. Ít nhất thủ hạ của Bạch Thạch còn không đến mức có người dám lừa gạt nàng. Nếu không, chỉ sợ Bạch Thạch liền sẽ tức giận. Nhưng nói như thế, người trẻ tuổi trước mặt này thật đúng là có chút không bình thường. Trên mặt Độc Bà Bà mang theo tươi cười, nhìn Lâm Hiểu Phong nói. Nói như vậy, thằng nhóc người xác thật có chỗ lợi hại. Lâm Hiểu Phong cũng không nói gì, trên mặt vẫn như cũ duy trì vẻ lạnh nhạt kia. Độc Bà Bà ném ra một viên thuốc trên bàn nói. Chính mình ăn đi, đây là giải dược, sau đó cút đi. Yên Chi Hồng là bảo bối của ta, muốn lấy cái gì liền đến mang đi, hiện thực sao? Lâm Hiểu Phong cầm lấy giải dược trong tay, do dự một lát vẫn là ăn vào. Đây cũng là bất đắc dĩ lớn nhất khi đối mặt cao thủ dùng độc như vậy. Người ta nói đây là giải dược, người tin liền ăn, không tin liền đánh đố. Liền tính người ta thật sự cho người một viên độc dược cũng phải căng ra đầu ăn vào. Sau khi ăn xong, Lâm Hiểu Phong nói. Bà bà, Yên Chi Hồng tôi nhất định phải có được, chưa bỏ điều kiện phía trước. Những cái khác bà có thể nói, tôi có thể làm được, tận lực sẽ làm cho bà. Độc Bà Bà mắt lạnh băng nhìn hắn một chút nói. Được, vậy tìm cho ta một gốc trùng tiên thảo tới, ta lập tức đem Yên Chi Hồng tặng cho ngươi. Đổi một điều kiện khác đi. Lâm Hiểu Phong không chút do dự lắc đầu. Loại đồ vật như trùng tiên thảo này chính mình lúc trước có thể gặp được, hoàn toàn chính là một kỳ tích. Mặc kệ là phản ứng của Độc Bà Bà hay là ngu nhẹn lúc trước khi nhìn thấy trùng tiên thảo, liền đủ để chứng minh trùng tiên thảo này có lẽ đối với những người khác là vô dụng, nhưng đối với những người chăn nuôi sâu trùng hoặc là độc trùng thành yêu mà nói, quả thực là bảo bối tốt nhất. Ngược lại, tới trên người của Lâm Hiểu Phong chỉ có thể là coi như có tác dụng tránh được độc trùng, thật sự là có chút tài năng không được trọng dụng. Độc bà vừa nghe liền nói: đổi một cái khác cũng được, để cho Bạch Thạch lại đây quỳ gối trước mặt ta xin lỗi, hơn nữa cưới ta. Lâm Hiểu Phong có chút kỳ quái, để cho người ta lại đây xin lỗi còn muốn người ta cưới sao? Đây là chuyện thế nào? Hắn nhịn không được nhìn về phía của Viêm Diệt. Trên mặt Viêm Diệt lại không lộ ra bất luận thần sắc gì kỳ quái, giống như Độc Bà Bà đưa ra yêu cầu này là đã ở trong dự kiến của Viêm Diệt. Chỉ có hai điều kiện này, cút đi. Độc Bà Bà xua tay. Lâm Hiểu Phong nghe xong đứng lên chắp tay nói: vậy cáo từ. Tiếp theo Lâm Hiểu Phong bế vượng tải lên, sửa ra ánh mắt đối với Viêm Diệt, hai người đi đến ngoài cửa. Mới vừa từ cửa của tiểu viện Độc Bà Bà đi ra, bỗng nhiên trên đường xuất hiện tám yêu quái ăn mặc quần áo chỉnh tề, là gia đình trong gia tộc của Độc Bà Bà. Viêm Diệt ở một bên nhỏ giọng nói: có ba yêu quái trong số đó thế nhưng là cao thủ có yêu khí màu đen đã đạt tới đỉnh, mà những người khác toàn bộ cũng là yêu khí màu đen hậu kỳ. Một gia tộc có thực lực như vậy quả thực là có chút ngoài dự đoán của mọi người. Phải biết rằng cao thủ có yêu khí màu đen đã đạt tới đỉnh, nếu đi tổng quân ít nhất cũng có thể là một tướng quân. Nội tình sau lưng gia tộc Độc Bà Bà này thật đúng là có chút rất sâu. Những gia đình đó đem hai người ngăn cản lại, một người hơn 50 tuổi có yêu khí màu đen đã đạt tới đỉnh đi ra, thần sắc lạnh nhạt liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong cùng Viêm Diệt một cái: tại hạ Độc Dĩ Trần, là người của Độc gia, không biết hai vị tới quấy rầy lão tổ tông nhà chúng ta là vì chuyện gì. Người trên phố nhìn thấy Độc Dĩ Trần xuất hiện, một đám đều có chút kinh ngạc. Độc Dĩ Trần này không phải là gia đình bình thường, nghe nói Độc Dĩ Trần này cùng hai người có yêu khí màu đen đã đạt tới đỉnh này, trước kia đều là cao thủ hành tẩu giang hồ, sau đó thần chúng kịch độc, cuối cùng được Độc gia cứu, sau đó liền ở lại Độc gia, cam tâm làm hộ viện Độc gia. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Độc gia có thể trở thành tam đại gia tộc ở Trung Thành. Có ba cao thủ như vậy, trừ bỏ cao thủ có yêu khí màu xanh lục ra tay, ai có thể đối phó được Độc gia? Ba cao thủ có yêu khí màu xanh lục cũng không có khả năng ra tay đối với Độc gia. Độc Bà Bà tuy rằng nhiều năm không hỏi thế sự, nhưng bà ta nhiều năm trước đã là cường giả có yêu khí màu xanh lục, hơn nữa thích dùng độc. Độc gia nhiều năm như vậy tại trong Trung Thành cũng là tam đại gia tộc đứng đầu. Sao lại thế này? Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua Viêm Diệt ở bên cạnh. Viêm Diệt đi lên trước nói: ba vị, hai người chúng tôi cũng không có mục đích gì khác, chỉ là có việc tới nói cùng Độc Bà Bà, xin tránh ra. Không nói rõ ràng cũng đừng rời đi. Đầu sĩ Trần lạnh giọng nói. Lâm Hiểu Phong lại cảm giác kỳ quái, chính mình cùng Viêm Diệt tới chào hỏi Độc Bà Bà một chút còn khiến cho người của Độc gia kiêng kỵ như vậy sao? Thế là có chuyện gì? Bất quá cùng bọn họ nói nhiều như vậy đã xem như cực nể tình, bọn họ còn chưa tránh ra liền không thể trách hai người bọn hắn. Cút ngay! Lâm Hiểu Phong tiến lên nói. Người vây xem chung quanh tức khắc đều thoái lui vài bước, sợ bị chuyện này lây dính tới trên người. Bất quá hiển nhiên loại chuyện xem náo nhiệt này mặc kệ là nhân loại hay là yêu tộc đều rất vui lòng. Hai người kia có lai lịch gì vậy, vậy mà dám nói cùng người của Độc gia cút ngay? Bên trong đám người tức khắc thấp giọng thảo luận, trong đó một người có bộ dáng như tiên sinh kể chuyện nói: hai gia hỏa này chính là tìm chết rồi. Các người chỉ sợ không biết, Độc Dĩ Trần này cùng với hai người khác kia đều là cao thủ có yêu khí màu đen đã đạt tới đỉnh, năm người khác cũng đều là yêu khí màu đen hậu kỳ. Người chung quanh có rất nhiều người là từ nơi khác tới đây làm ăn buôn bán, nghe xong lời này đều hít ngược một hơi khí lạnh. Thực lực tám người này thế nhưng cường hãn tới mức như thế, trái lại bên phía đối diện lại là hai người một chó. Hai người này tuổi còn trẻ lại thêm một con chó, chênh lệch so với đối phương khoảng cách quá lớn. Đầu Dĩ Trần nheo lại đôi mắt nói: vị này khẩu khí thật sự rất lớn, ở Trung Thành lại bảo người Độc gia chúng ta cút ngay, lời này liền tính là thành chủ cũng không dám nói bậy. Đừng động thủ, để ta tới giải quyết. Viêm Diệt nhỏ giọng nói với Lâm Hiểu Phong. Tiếp theo trên người Viêm Diệt toát ra yêu khí màu xanh lục nhàn nhạt. Người chung quanh càng thêm chấn kinh. Cường giả có yêu khí màu xanh lục sao? Ở bên trong yêu vực, yêu khí màu xanh lục cùng với yêu khí màu đen là có sự chênh lệch khá lớn. Thì ra là thế. Bằng hữu người này là cường giả có yêu khí màu xanh lục, khó trách dám nói như vậy. Người này nhìn có chút quen mắt, hình như là Viêm Diệt, thành chủ Lăng Thành trước kia. Độc Dĩ Trần này lại có chút phiền phức rồi. Độc Dĩ Trần xác thật có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đối diện lại là cường giả có yêu khí màu xanh lục. Sắc mặt Độc Dĩ Trần âm trầm xuống nói: "Tránh ra." Tức khắc, động tác của bảy người khác nhất trí tránh ra. "Chúng ta đi thôi." Lông mày của Lâm Hiểu Phong hơi hơi nhăn lại, cũng không có nói thêm cái gì nữa, cùng với Viêm Diệt cùng nhau rời khỏi nơi này, chuẩn bị tìm một chỗ cùng nhau thương nghị một chút, nên làm như thế nào lấy được Yên Chi Hồng, còn có muốn dò hỏi một chút quan hệ giữa Độc bà cùng với Bạch Thạch đến cùng là cái gì, nói không chừng có thể tìm được một ít đột phá. Sau khi hai người rời đi, sắc mặt Độc Dĩ Trần lại càng thêm khó coi, hắn thấp giọng nói với người bên cạnh: "Không nghĩ tới lại có cường giả cố yêu khí màu xanh lục tới tiếp xúc cùng lão tổ tông, chúng ta mau chóng trở về báo cáo bên phía gia tộc." Lâm Hiểu Phong cùng với Viêm Diệt lúc này đi tới một quán trà, tìm một chỗ ngồi xuống. Tiếp theo, hai người bọn họ gọi hai ly trà. Lâm Hiểu Phong mở miệng dò hỏi: "Việc này đến cùng là chuyện như thế nào? Độc bà kia cùng với Bạch Thạch có quan hệ gì? Còn có Độc gia kia, chúng ta thử chỗ của Độc bà ra tới, bọn họ ngược lại tới chặn chúng ta là làm sao?" Lâm Hiểu Phong dò hỏi ra hoang mang trong lòng mình. Viêm Diệt mở miệng nói: "Kỳ thật việc này cũng không kỳ quái. Việc này muốn nói tới, kỳ thật lại là một sự kiện." Viêm Diệt nói: "Đương nhiên, sự tình phát sinh trải qua, ta cũng không có chính mắt nhìn thấy, chỉ là nghe nói qua một ít. Nghe nói, lúc trước Độc bà cùng với Bạch Thạch đại nhân, kỳ thật là một đôi tình lữ. Ngay lúc đó, hai người cũng còn như là yêu nhau rất sâu đậm." Lâm Hiểu Phong nghe được lời này, cũng không có cảm giác được có chút nào kỳ quái. Chuyện như vậy, từ phản ứng trước đó của Độc bà là có thể nhìn ra được. Viêm Diệt nói tiếp: "Độc bà lúc trước cũng không phải là một cao thủ dùng độc như vậy, mà Bạch Thạch đại nhân cũng chỉ là một tiểu tử mới ra đời, đều không phải là cường giả khiến cho người khác kinh sợ trong yêu vực như hiện giờ. Gia tộc của Độc bà trướng mắt Bạch Thạch đại nhân, cho rằng người này không có bất luận tiền đồ gì, thậm chí đem Bạch Thạch đại nhân đuổi ra khỏi Trung Thành. Độc bà chết cũng không chịu lấy chồng, muốn chờ đợi sau khi Bạch Thạch đại nhân trở thành cường giả lại đến cưới mình." Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi: "Như thế nào giống như tình tiết trong phim thần tượng vậy? Sau đó thì sao?" Viêm Diệt đương nhiên không rõ phim thần tượng là có ý tứ gì. Tiếp theo nói: "Độc gia đuổi Bạch Thạch đại nhân ra khỏi Trung Thành không nói, còn phái cao thủ một đường đuổi giết. Đoạn nhân duyên bị từ chối không nói, ngay sau đó còn bị đuổi giết. Bạch Thạch đại nhân liền đem Độc gia ghi hận trong lòng. Sau đó thật lâu, Bạch Thạch đại nhân rốt cuộc được Yêu Hoàng đại nhân thưởng thức, dần dần cũng trở thành một trong tam đại yêu vương trong yêu vực. Ngay lúc đó, Bạch Thạch đại nhân cũng còn nhớ là uy chấn một phương. Mặc dù là Độc gia, ở trước mặt hắn cũng bất quá chỉ là một con kiến. Độc bà trong lòng tràn đầy vui mừng chờ đợi Bạch Thạch đại nhân tới nghênh đón chính mình, ước chừng chờ đợi Bạch Thạch đại nhân 100 năm. Lâm Hiểu Phong sửng sốt hỏi: "Bạch Thạch vì sao lại đổi ý?" Viêm Diệt nói: "Một phương diện là lúc trước Độc gia phái người đuổi giết hắn, Bạch Thạch đại nhân không có đem Độc gia hủy diệt đã là bởi vì tình nghĩa cùng Độc bà. Về phương diện khác, Bạch Thạch đại nhân nhìn như thực lực cao cường, uy chấn một phương, thế nhưng vẫn như cũ có đám người Bạch Hổ Vương uy hiếp. Bạch Thạch đại nhân không muốn cưới Độc bà, một phương diện cũng là vì cái này." Nghe thấy việc này, Lâm Hiểu Phong lại đã hiểu rõ rất nhiều, không khỏi khẽ thở dài một cái. Thứ tình cảm này kỳ thật trước này không có cái gì đúng sai, phần lớn đều do ý trời. Viêm Diệt nói: "Bởi vì Bạch Thạch đại nhân 100 năm không có bất luận tin tức gì, Độc bà cũng nản lòng thoái chí, sau đó vì yêu mà hận, liền điên cuồng học tập độc dược, thậm chí liền hận cả Độc gia. Bà ta cho rằng nếu không phải bởi vì Độc gia phản đối, chính mình cũng sẽ không như thế. Thực lực hiện giờ của Độc bà cũng rất cao cường, nhưng bận tâm Độc gia cũng là người nhà của mình, cho nên cho tới nay không có phát tác quá mức." Lâm Hiểu Phong hiểu được liền nói: "Cho nên chúng ta hôm nay từ trong nhà của Độc bà ra ngoài, liền có người của Độc gia tìm tới, là muốn điều tra chúng ta. sợ chúng ta cùng với Độc Bà Bà cấu kết đối phó bọn họ hay sao? Không sai. Viêm Diệt gật đầu. Độc gia mấy năm nay tuy rằng bên ngoài kính trọng Độc Bà Bà, nhưng trên thực tế lại lén phòng bị cực nghiêm ngặt, rất sợ Độc Bà Bà đột nhiên một ngày nào đó luẩn quẩn trong lòng liền tìm tới cửa báo thù. Độc Bà Bà hiện giờ ở một mình cũng là không muốn nhìn thấy mặt người của Độc gia. Lâm Hiểu Phong bí môi nói, Độc gia thật đúng là ngu ngốc, thật sự nghĩ Độc Bà Bà là người mù sao? Chỉ sợ càng làm như vậy càng sẽ trêu chọc khiến cho Độc Bà Bà này cảm thấy phản cảm. Nếu thời điểm Độc Bà Bà thật sự muốn đưa bọn họ diệt môn, bọn họ dùng phương pháp này lại có thể có tác dụng gì sao? Viêm Diệt ở một bên gật đầu khen ngợi. Lời tuy như thế, nhưng một gia tộc lớn sau khi đắc tội với một cường giả như Độc Bà Bà sẽ rất khó bảo trì tâm thái bình thường. Hoặc là nói, nếu bọn họ không phái người đi canh chừng, chỉ sợ trong lòng mình hoàn toàn không yên tâm. Đột nhiên, bên ngoài quán trà có rầm rạp tiếng bước chân truyền đến. Lâm Biểu Phong nhíu mày lại, đối với Viêm Diệt hỏi, anh nói xem, đây là đang làm gì? Viêm Diệt nhìn không được trợn trắng mắt nói, chỉ sợ chính là người của Độc gia tìm tới đây. Trong lòng Viêm Diệt càng là nhịn không được nghĩ đến, Độc gia này thật đúng là các loại tìm đường chết. Có thể tới hiện tại mà không bị hủy diệt cũng coi như là một kỳ tích. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.